Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, nhà mới. Trống vắng bến tàu một bên, cũng không biết Diệp Thiên Hồ từ nơi nào lấy cái ghế nhỏ. Đẩy ánh mặt trời ấm áp ngồi đang đến gần nước biển biên giới. Một thân quần áo thể dục. Cầm trong tay cần câu nhàn nhã địa tắm nắng. Như vậy nhàn nhã hình tượng. Thấy thế nào cũng cùng cái này đâu đâu cũng có zombie thế giới có chút hoàn toàn không hợp. Cần câu đã một hồi lâu không có động tĩnh. Diệp Thiên Hồ không cam lòng liếc nhìn bên chân xô nhỏ. Bên trong là hai cái sống dở chết dở cá nhỏ. Một cái lớn nhất đều không có 15cm trường. Không khỏi thở dài. Red Queen, ngươi nói, khẳng định là những tên kia động tĩnh lớn quá rồi đó. Mấy tiếng vừa mới cho tới như thế hai cái ngư. Sau lưng Diệp Thiên Hồ, một đài Cristana Locken ngoại hình T800 thân thể đứng nghiêm. T800 xuất hiện, là một trực chỉ có thể vây ở trong thế giới giả lập Red Queen cung cấp một cái vật dẫn. Làm cho nàng có một cái có thể ở hiện thực hoạt động thân thể. Lại như là như bây giờ. Này đài T800 kỳ thực có thể cho rằng Red Queen một cái phân thân. Chỉ có điều, Red Queen cũng không hài lòng cái này ngoại hình. Dù sao, nàng ở sinh ra ban đầu thì có độc thuộc với hình tượng của bản thân. Cũng chính là Alicia khi còn bé dáng dấp. Chỉ có điều... Hiện tại Diệp Thiên Hồ nơi này đem ra được T800 không phải những người toàn thân sắt thép ngoại. Hình, chính là cái kia 30 đài Cristana Locken ngoại hình Terminator. Người trước, chí ít ở Red Queen thẩm mỹ bên trong làm sao cũng không tính được đẹp đẽ. Cuối cùng cũng chỉ có thể cố hết sức dùng người sau. Dựa theo Red Queen bản thân ý nghĩ. Làm sao cũng có thể dựa theo nàng bày ra dáng dấp chế tác được một đài nguyên vóc người người máy. Đảm nhiệm vật dẫn, hoặc là trực tiếp dùng Alice ngoại hình cũng có thể a. Ngược lại, Red Queen bình thường bày ra hình tượng, kỳ thực chính là Alice khi còn bé dáng dấp. Tuy rằng Alice cũng không có tuổi ấu thơ có thể nói. Vẫn là cuối cùng, Diệp Thiên Hồ trực tiếp nói cho Red Queen. Làm cho nàng vội vàng đem trạng thái lỏng người máy chế tạo hoàn thiện đi. Đến thời điểm nàng muốn lấy cái gì hình tượng đều được. Sau đó, Red Queen liền tạm thời sử dụng hiện tại hình tượng. Nghe được Diệp Thiên Hồ lầm bầm lầu bầu bình thường oán giận. Red Queen trắng ra nói rằng, ta nghĩ là chủ nhân vận khí không thế nào tốt. Red Queen mới vừa nói xong. Lại là liên tiếp tiếng súng sau phía sau của bọn họ vang lên. Nơi đó khoảng chừng là bến tàu tới gần ngoại vi địa phương. Tiếng súng kéo dài một hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Diệp Thiên Hồ bĩu môi, vẫn cảm thấy, khẳng định là những người T800 động tĩnh quá lớn. Đem ngư tất cả đều cho dọa chạy, tại đây một loại tràn đầy zombie thế giới. Vẫn là tại đây dạng bến tàu một vị trí. Zombie là không bao giờ thiếu thiếu đồ vật. Chi vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ bình yên ngồi ở chỗ này câu cá. Đều không có zombie tới quấy rầy. Hay là bởi vì đã có một đám võ trang đầy đủ T800 trước một bước đem bến tàu thanh lý một lần. Đương nhiên, trình độ như thế này thanh lý khẳng định không thể triệt để. Chí ít. Càng xa xăm zombie khẳng định vẫn là gặp hướng về nơi này tụ tập. Có điều, chúng nó cũng không thể tiến vào bến tàu phạm vi. Số lượng không ít T800 đã tạo thành một cái nghiêm mật hàng phòng thủ. Sung túc vũ khí đạn dược hơn nữa cường hãn sức chiến đấu. Đủ để bảo đảm sẽ không có bất kỳ zombie xông vào sau phòng tuyến diện không gian. Chỉ là, làm Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này sau khi... Tiếng súng căn bản không có làm sao đình chỉ quá, đều là có vài con thậm chí một đám zombie bị tiếng súng hấp dẫn lại đây. Sau đó bị T800 tạo thành hàng phòng thủ ung dung cắn giết. Diệp Thiên Hồ ở trên buổi trưa liền liên hệ cách xa ở đại dương bên trong Alice các nàng. Chính như Diệp Thiên Hồ dự liệu như vậy, tàu ngầm bên trong sinh hoạt vừa bắt đầu còn rất mới mẻ. Thế nhưng cả ngày không phải ở trên biển bay chính là ở dưới nước mặt trầm. Sau một quãng thời gian, Alice cùng Jill cũng đã có chút mất hứng trên biển sinh hoạt. Chỉ là nhiều năm tận thế sinh hoạt làm cho các nàng rõ ràng. Ở tàu ngầm bên trong sinh hoạt tuy rằng không tính là lý tưởng. Thế nhưng xa so với quá khứ vì sinh tồn khắp nơi lang thang thân thiết quá nhiều rồi. Vì lẽ đó bình thường cũng chính là tình cờ oán giận một câu. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thiên Hồ nhưng nói cho các nàng biết, ở trên đất bằng sáng tạo một mảnh khu an toàn, liền lập tức liền mang theo 3 chiếc tàu ngầm hết tốc lực hướng về Australia tới rồi. Bởi vì lộ trình nguyên nhân, hơn nữa tàu ngầm tốc độ như thế nào đi nữa nhanh kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy. Buổi chiều có thể chạy tới chính là chuyện tốt, mà Diệp Thiên Hồ ở trong một phòng làm việc không nhúc nhích ngồi một tháng. Cũng muốn nghỉ ngơi một chút, luyện tập một trận thuấn di năng lực sau khi đơn giản mang theo một nhóm T-800, thổ phỉ xuất hành như thế, mênh mông cuồn cuộn liền giết tới cảng, ở sinh hóa bên trong thế giới, cũng khác có cái gì ra dáng giải trí hoạt động. Tắm nắng câu câu cá, kỳ thực cũng rất tốt. Phòng trừng loại này nhàn nhã hoạt động với cái thế giới này tuyệt đại đa số người tới nói đều là một loại hy vọng xa vời. Tuy rằng phía sau đều là tiếng súng không ngừng, nhưng cũng là cho là âm nhạc. Có một câu không một câu cùng Red Queen nhàn vô nghĩa. Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới đến một đám bị hắn quên người. Cũng chính là lúc trước ở Arcadia trên giết chết Wesker sau khi đám kia bị thuận lợi cứu được người may mắn còn sống sót. Đúng là thuận lợi mà làm. Cho tới cái kia sau khi Diệp Thiên Hồ thời gian thật dài đều đã quên sự tồn tại của những người này. Cũng là hiện tại nhàn đến phát chán. Chợt nhớ tới đến rồi. Liền hỏi lại Red Queen. Đối với đã nắm giữ công ty Umbrella vệ tinh hệ thống Red Queen, biết rõ những người kia tình huống là một chuyện rất dễ dàng. Cùng đã quên chuyện này Diệp Thiên Hồ không giống. Red Queen phỏng chừng rất khó phát sinh quên chuyện như vậy. Nghe được Diệp Thiên Hồ dò hỏi, Red Queen hời hợt mà nói rằng bọn họ chết xong rồi. Diệp Thiên Hồ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Red Queen. Không tên cảm thấy chuyện này tựa hồ còn có thể cùng Red Queen dính líu quan hệ. Nói đến, tuy rằng trong ngày thường Red Queen luôn là một bộ hàng xóm nữ hài dáng dấp, thế nhưng giết lên người đến cũng là gọn gàng nhanh chóng. Ngẫm lại từng ở tổ ong bên trong sự tình liền biết rồi. Mặc dù là vì phòng ngừa T-virus khuếch tán mà dẫn đến càng to lớn hơn trình độ tai nạn, nhưng Red Queen vẫn là quả đoán giết chết tổ ong bên trong hết thảy công nhân. Lúc đó Red Queen thủ đoạn hoàn toàn có thể cho rằng là một trường giết chóc được rồi. Dựa theo lúc đó Red Queen biểu hiện, thỏa thỏa chính là đại phản phái a. Không đợi Diệp Thiên Hồ dò hỏi, Red Queen trực tiếp mặt không hề cảm xúc nói tới Arcadia sự tình. Lúc trước Diệp Thiên Hồ cũng không phải đem tất cả mọi người từ hôn mê kho bên trong tỉnh lại liền. Xong việc, ôm đục với đồng loại một chút đồng tình, Diệp Thiên Hồ để Arcadia tự động đi đến một mảnh tương đối an toàn vùng biển. Đồng thời cho bên trong người may mắn còn sống sót lưu lại đầy đủ nhắc nhở. Arcadia mặt trên vật tư vẫn tính là sung túc, chỉ cần những người kia không tìm đường chết, tuyệt đối chính là thế giới này hiếm thấy một chỗ che chở. Chỉ có điều, chuyện sau đó thì có chút biến vị, nhưng nói như thế nào đây, nhưng kỳ thực cũng ở Diệp Thiên Hồ như đã đoán trước. Vừa bắt đầu vẫn tính là chuyện tốt, một đám người thức tỉnh sau khi vượt qua mới bắt đầu kinh hoàng. Cũng rất nhanh sẽ thích ứng cuộc sống mới. Tuy rằng chỉ là một trên chiếc thuyền này, nhưng ít ra an toàn. Căn bản không cần lo lắng zombie uy hiếp. Những này bị giam ở Arcadia hôn mê kho người, trên căn bản đều là có năng lực tại đây cái tận thế bên trong tiếp tục sinh sống. Ngoại trừ vận khí rất tốt, chính là thật sự có thực lực cái kia một loại người. Đem những người này tụ tập cùng nhau, vừa bắt đầu cũng còn tốt, dù sao ở thế giới này có thể sống sót chính là chuyện tốt. Song khi ý thức được không có ngoại lai uy hiếp sau khi, liền bắt đầu làm bên trong đấu tranh, cường giả cho rằng bọn họ nên hưởng thụ càng nhiều phúc lợi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nơi này chuyện đương nhiên, dù sao Darwin đều nói rồi, cạnh tranh sinh tồn mà. Trừ đó ra, bên trong lại trà trộn vào đi điểm tâm lý vặn vẹo cũng không phải cái gì việc kỳ lạ. Rất nhanh sau khi, ở trong những người này, dần dần phân ra từng cái giai tầng phân chia. Đang không có pháp luật khống chế, đạo đức quan niệm cũng đã sự suy thoái tình huống. Phát sinh gì đó chuyện hư hỏng đều là bình thường. Arcadia chi vì lẽ đó có thể yên lặng ngốc ở trên biển. Vẫn sẽ không bị công ty Umbrella tìm tới. Này kỳ thực là thiếu không được Red Queen. Kỳ thực, công ty Umbrella muốn tìm được Arcadia là một chuyện rất đơn giản. Bất kể là công ty Umbrella ở Arcadia định vị trang bị, vẫn là thông qua vệ tinh rộng rãi răng lưới, luôn có thể tìm tới Arcadia. Đương nhiên, công ty Umbrella lúc đó cũng đúng là làm như vậy. Dù sao đây là bọn hắn tài sản, không hiểu ra sao liền mất tích, làm sao có khả năng có đi không? Hơn nữa, sau đó Umbrella cao tầng căn cứ một ít manh mối, suy đoán bọn họ mất tích chủ quản Wesker khả năng là đi tới Arcadia. Nhưng mà cũng chứng, bất kể là Wesker vẫn là Arcadia đều bốc hơi khỏi thế gian. Hết cách rồi. Ai bảo khi đó bọn họ vệ tinh hệ thống bên trong lẫn vào một cái Red Queen đây. Tuy rằng khi đó Red Queen không có năng lực công khai cướp giật vệ tinh hệ thống quyền khống chế. Thế nhưng cho bọn họ đảo quấy rối vẫn là rất đơn giản. Liền, Arcadia thật sự liền triệt để không tìm được. Tuy rằng Red Queen đều là theo Diệp Thiên Hồ mỗi cái thế giới chạy. Thế nhưng lưu lại dự định quấy giày trình tự vẫn là rất đơn giản. Lại nói coi như là Red Queen đi rồi. Còn sót lại một cái White Queen đây. Thuận lợi bảo vệ cho tới một người Arcadia vẫn là rất đơn giản. Nhưng mà, sau đó tình cờ một lần Red Queen phát hiện Arcadia trên đám người kia các loại tìm đường chết hành. Vì sau khi, Diệp Thiên Hồ cũng đã sớm đã quên đám kia té đi. Red Queen liền trực tiếp buông tay không quản bọn họ. Nghĩ đến điều này cũng không tính là đối phó bọn họ. Dù sao, Red Queen vốn là không có bất kỳ nghĩa vụ bảo vệ những người này. Lại không nợ những người này cái gì. Nói chung Red Queen làm chuyện đương nhiên. Tiếp theo liền rất đơn giản. Mất tích sắp tới 2 tháng Arcadia bỗng nhiên bị vệ tinh phát hiện. Thông qua vệ tinh truyền đến đồ hình. Rất dễ dàng liền phân tích ra, chính mình tài sản bị những người may mắn còn sống sót này chiếm cứ. Chuyện như vậy, luôn luôn coi thường sinh mệnh công ty Umbrella gặp ứng đối như thế nào cũng sẽ không khó đoán. Trực tiếp chính là một cái máy bay chiến đấu tạo đội hình giết tới. Bọn họ thậm chí đều không cần điều tra rõ bạch đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ để ý giết là được rồi. Sau đó... những người này đều chết hết. Diệp Thiên Hồ tay trái đặt ở trên đầu gối hư gõ lên. Nghe Red Queen nói xong chuyện này trải qua. Nở nụ cười gằn. Ở lúc sớm nhất, Diệp Thiên Hồ sẽ không có bất kỳ cho những này làm bảo mẫu ý nghĩ. Hắn cũng không phải loại kia trong phim ảnh mang theo người may mắn còn sống sót chống lại vai nam. Chính, đường đều là tự chọn. Mọi người muốn vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Đặc biệt là ở thế giới tàn khốc này, không có cái gì là chuyện đương nhiên. Hiện tại, biết rồi cái này trải qua, Diệp Thiên Hồ thậm chí ngay cả tức giận ý nghĩ đều không có. Chỉ là trào phúng thôi. Hắn cùng Red Queen cũng đã cho những người này sáng tạo tiếp tục sinh sống cơ sở điều kiện. Này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một đám bùn nhão không dính lên tường được đồ vật.